Bạch Nguyệt Quang, chương 40, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi Đỗ Mộng Nhã rời đi, cô ta không đến bộ phận nhân sự để làm thủ tục thôi việc, mà lại nhắn tin cho người bí ẩn đó. Sau khi nhận được sự xác nhận, cô ta vội vàng gửi video mà mình có ra ngoài, kèm theo dòng chú thích: Vân Tổng vừa về nước, đã xảy ra chuyện thế này, thật đáng sợ. Chưa đầy bao lâu, cô ta lại đăng một bài khác: làm việc chăm chỉ 4 năm, đột nhiên bị sa thải. Thật là, nói nhiều thì chỉ toàn là nước mắt của những người làm công. Kèm theo là bức ảnh bàn làm việc sạch sẽ của cô ta. Có người bí ẩn hỗ trợ, video nhanh chóng được đẩy lên hot search. Lúc này, các chủ đề thảo luận còn rất phân tán. Đội quân mạng cũng chưa vào cuộc một cách rầm rộ. Chưa ra mắt đã gặp chuyện thế này. Cô gái thật đáng thương. Chỉ mình tôi thấy cô gái trong video khá xinh sao. Muốn xem mặt chính diện của cô ấy. Chưa ra mắt đã mang thai. Không biết đã kết hôn chưa. Mà như vậy thì làm sao mà sống nổi trong ngành giải trí. Cũng là người làm công. Tôi cảm nhận được sự tuyệt vọng của blogger. Đột nhiên mất việc, ai nghe chuyện này mà không rơi lệ chứ? Cố lên, blogger, cố gắng đòi thêm tiền bồi thường. Cũng có người chú ý đến người mà Đỗ Mộng Nhã nhắc tới, Vân Tổng. Vân Tổng, Tổng Giám đốc điều hành của giải trí Kiều Mộc không phải là Trung Duẩn sao? Người này là ai vậy? Không lâu sau, lần lượt có những người tự nhận là nhân viên của giải trí Kiều Mộc ra mặt tiết lộ. Họ nói Vân Tổng quá quyền lực, vừa trở lại công ty đã đuổi một nhân viên lễ tân. Giờ lại ép Trung Duẩn phải sa thải thư ký. Không biết người tiếp theo là ai, các nghệ sĩ cũng chẳng khá hơn. Hôm nay là nghệ sĩ chưa ra mắt phải phá thai, ngày mai có thể là nghệ sĩ nổi tiếng phải đi tiếp khách. Bây giờ cả công ty giải trí Kiều Mộc đều cảm thấy bất an. Sa thải nhân viên vô cớ khiến người làm công phẫn nộ, ép nghệ sĩ làm việc, đụng chạm đến trái tim của tất cả các fan của nghệ sĩ dưới quyền giải trí Kiều Mộc. Chỉ trong chốc lát, dư luận bùng lên, mọi người lên án Vân Mộ Kiều, tấn công cô không ngừng. Thông tin về Vân Mộ Kiều và quá khứ của cô bị đào bới ra toàn bộ. Tài khoản trên các nền tảng xã hội của cô nhanh chóng bị chiếm lĩnh. Những lời lăng mạ gần như tràn ra khỏi màn hình, đổ lên mặt cô. Trung Duẩn nhìn thấy mà trong lòng cảm thấy công bằng. Mới vài ngày trước, Vân Mộ Kiều đã gửi đồ đạc của Đỗ Văn Khanh và Vân Đoá đến trang Viên Tĩnh Thư. Tất nhiên cũng bị đào lên hết. Vân Đoá lợi dụng cơ hội kể một câu chuyện bi thương trên mạng. Cô ta nói rằng mẹ cô ta là người chỉ đến với ba cô sau khi bà Kiều qua đời. Không phải là kẻ phá hoại gia đình ai. Cô ta còn nói rằng căn nhà ở núi ỉ là của Vân Cảnh Tiêu. Vân Mộ Kiều vừa về nước ngày đầu tiên đã đuổi mẹ con cô ta ra khỏi nhà. Còn ép họ đi bộ xuống núi vào ban đêm. Cô Vân Mộ Kiều này chắc là một kẻ tâm lý bất ổn. Ngay cả việc ba tái hôn cũng phải quản. Sống ở bãi biển mà còn không quản rộng như cô ta. Đi bộ trên đường núi lúc nửa đêm, thật đáng sợ, chỉ có người như Vân Mộ Kiều mới làm ra được chuyện này. Căn nhà không phải của cô ta đâu. Các bạn đừng sợ, hãy cùng nhau đuổi con người độc ác này ra khỏi đây. Loại người ghê tởm này, chi bằng C, H, E, T ở nước ngoài còn tốt hơn. Về nước chỉ làm ô nhiễm không khí, dưới sự dẫn dắt của đội quân mạng. Hướng dư luận dần dần nghiêng về phía Đỗ Văn Khanh và Vân Đoá. Dĩ nhiên, cũng có không ít người tỉnh táo lên tiếng hoài nghi. Chúng tôi vẫn có thể tìm thấy hình ảnh của Vân Cảnh Tiêu. Cô đang cố gắng tẩy trắng cho mẹ mình đó à? Không phải là ba đâu. Lại còn không che mặt đi. Nhìn xem mặt cô giống hệt Vân Cảnh Tiêu kìa. Định lừa ai vậy? Về chuyện của giải trí Kiều Mộc và việc dạy dỗ Tiểu Tam, con gái riêng, không nên trộn lẫn làm một. Trong video đó, rõ ràng ghi lại cảnh người họ Đỗ bị cảnh sát bắt. Đủ để thấy người họ Đỗ không phải là người tốt. Còn Vân Mộ Kiều, không thể nói cô ấy là người tốt hay xấu, nhưng với tư cách là một người con gái, việc cô ấy dạy dỗ người họ Đỗ tôi thấy rất sảng khoái. Cơn bão trên mạng càng lúc càng dữ dội, Vân Mộ Kiều vẫn chưa hài lòng. Cô tiếp tục sa thải một số người thân của Vân gia và Đỗ gia vào ban đêm. Những người mà Vân Cảnh Tiêu và Đỗ Văn Khanh đưa vào Kiều Mộc, cô đã mạnh mẽ loại bỏ một nửa. Vì vậy, trong đêm đó, về cô lại xuất hiện thêm vài thông tin tố cáo. Số người chửi rủa cô ngày càng đông. Những người bênh vực cô gần như bị chìm nghỉm dưới làn sóng chỉ trích. Trong số đó có Chỉ Tiện. Chỉ Tiện mỗi khi rảnh rỗi lại dán mắt vào điện thoại, thả tim cho mỗi bình luận bênh vực Vân Mộ Kiều và phản bác lại những bình luận chửi bới cô. Nhưng một mình anh, hai bàn tay thật sự không đủ để làm hết. Anh tức giận đến mức chán nhăn lại, chỉ hận không thể đập nát điện thoại. Vân Mộ Kiều thì lại thong thả, bình tĩnh, còn có thời gian pha trà an thần cho Chỉ Tiện. Đừng cãi nhau với người ta trên mạng nữa. Nghỉ ngơi đi, Chỉ Tiểu thiếu gia. Không được, họ đang chửi em. Chỉ Tiện tức giận uống một ngụm trà lớn, cúi đầu tiếp tục cãi nhau. Nếu không có Vân Mộ Kiều ngăn lại, anh còn muốn thuê cả một đội quân mạng để hỗ trợ cãi nhau. Nhưng đây là kế hoạch của Vân Mộ Kiều. Anh không thể phá hỏng công việc của cô. Nhưng nhìn thấy người khác chửi rủa Vân Mộ Kiều, trong lòng anh thực sự cảm thấy rất khó chịu. Vì vậy, anh đành phải tự mình ra tay. Trì Ninh, cô Mẫn Mẫn và những người khác đều đã liên lạc với Vân Mộ Kiều, hỏi cô có cần giúp đỡ chuyện trên mạng hay không. Vân Mộ Kiều trả lời từng tin nhắn, chỉ nói không sao, vài ngày nữa sẽ giải quyết ổn thỏa. Biết cô đã có kế hoạch, họ cũng yên tâm. Tuy nhiên, họ vẫn nhắc nhở Vân Mộ Kiều, có chuyện gì đừng tự gánh vác một mình. Vân Mộ Kiều nhìn những lời quan tâm đó, trong lòng cảm thấy vô cùng xúc động. Cô tự hỏi, tại sao trong cuốn sách cô lại rơi vào tình cảnh như vậy? Rõ ràng có rất nhiều người quan tâm đến cô, nhưng cuối cùng lại tìm đến cái tên Lục Cẩn, một kẻ không ra gì. Quả thật là xui xẻo. Chỉ Tiện đã chiến đấu trên mạng đến tận khuya, cuối cùng đành ở lại khu nghỉ dưỡng Tiên Vân. Lần này, họ không ở chung một phòng, không ngủ chung một giường, mỗi người đều có nỗi lo riêng, nhưng suốt đêm vẫn an ổn không có vấn đề gì. Ngủ một giấc ngon, sáng hôm sau, Vân Mộ Kiều thức dậy cảm thấy người khỏe khoắn, tinh thần tràn đầy năng lượng. Còn Chỉ Tiện thì như thể bị ma quái hút hết linh khí, trông mệt mỏi, uể oải. Vân Mộ Kiều bắt đầu nghi ngờ, không biết anh có phải đã thả sức quá mức vào tối qua không? Không lâu sau, Chu Dực Phong đến giải đáp nghi ngờ của cô. Chu Dực Phong đến tìm cô để ăn sáng, và trông cũng không khác gì Chỉ Tiện, mặt mày ủ rũ, anh ta vừa cho canh vào miệng vừa nói. Vân Mộ Kiều, cô phải nhanh chóng làm rõ chuyện trên mạng, nếu không cô sẽ bị ném trứng thối ngay khi ra ngoài đấy. Đêm qua tôi đã cãi nhau với những người đó cả đêm. Chưa bao giờ tôi chửi bới nhiều người như vậy. Cảm giác thật đã. À, tối qua còn một ông anh cùng tôi chiến đấu, nhưng mà anh ta chiến đấu quá yếu, chửi người thì như con gà kêu, lý luận thì như Đường Tăng niệm kinh, vừa dài vừa nhạt. Nếu tôi liên lạc được với anh ta, chắc chắn tôi sẽ truyền cho anh ta bộ kỹ năng chửi người của mình, nhận anh ta làm đồ đệ độc nhất của mình. Hai người biết anh ta là ai không? Vân Mộ Kiều im lặng nhìn Chỉ Tiện đang nhăn mặt, vẫn còn mải chơi điện thoại. Chu Dực Phong nhìn theo ánh mắt của Vân Mộ Kiều, không nói gì, lặng lẽ ăn nốt miếng canh cuối cùng. Có lẽ là sợ Chỉ Tiện phát hiện mình bị chửi. Chu Dực Phong ăn xong liền vội vàng rời đi. Vân Mộ Kiều đang gọi điện với Trung Duẩn để bàn về các kế hoạch tiếp theo, nên cô cũng không để ý đến việc anh ta đi hay ở. Chỉ tiện không biết đã lén lút theo ra ngoài lúc nào. Bắt được Chu Dực Phong ngay trước thang máy. Chu Dực Phong lộ ra hai chiếc răng nanh, cười nói, thật trùng hợp, anh Tiện, anh cũng đi thang máy à? Chỉ Tiện mím môi, nói, lấy cho tôi bộ kỹ năng chửi người của cậu đi, tôi cần ngay bây giờ. Chu Dực Phong, được rồi, anh Tiện, cho tôi 10 phút, tôi sẽ gửi cho anh ngay. Nhận được câu trả lời mình muốn, Chỉ Tiện keo kiệt gật đầu một cái, rồi quay người rời đi. Chu Dực Phong vỗ vỗ trái tim đang loạn nhịp của mình, nhanh chóng lao vào thang máy. Quá đáng sợ, không đấu lại được, không đấu lại được đâu. Cách chương.